Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện cá nhân của anh thì không cần nói cho tôi biết đâu. Nàng lắc đầu mạnh, đối với chuyện của hắn, biết càng ít thì càng tốt. Xem nàng một bộ dáng vội vàng né tránh, hắn nháy mắt một cái tiến lên một bước, một tay chống tay trên vai nàng, một tay khoác bên hông nàng, cúi đầu áp sát mặt nàng rồi tà tà cười. Kỳ thật cho em biết cũng không sao. Chuyện của tôi chính là nơi đây để tìm một người. À, là tìm người sao? Nàng bị hơi thở của hắn bức bách, sợ tới mức lùi về phía sau từng bước mà tựa vào vách thang máy. Đúng vậy. Như vậy, người anh muốn tìm ở tầng 9 ư? Nàng trừng mắt nhìn hắn toàn thân phòng bị. Đúng vậy. Là ai? Bác sĩ Jason. Cái gì? Anh muốn tìm anh họ của tôi sao? Nàng thoáng kinh ngạc. Diêm Quỳnh muốn tìm anh họ của nàng là vì sao chứ? Nghe nàng nói thì hắn giật mình hơi cau mày lại. Lâm Kiệt Sinh là anh họ của em sao? Đúng vậy, hơn nữa tôi hiện tại cũng đang tới chỗ của anh ấy. Vừa vặn thang máy lên đến tầng 9, cửa mở, nàng cảm thấy hơi lơ sợ bất an. Không biết tại sao anh họ lại liên quan đến Diêm Quỳnh hay là thiếu nợ hắn đây? Trời ạ, tốt nhất là đừng phát sinh chuyện gì, bởi vì nàng có dự cảm không được tốt lắm. Diêm Quỳnh quay đầu nhìn nàng, bỗng nhiên nở ra một nụ cười lạnh lùng. Đồng Tâm Ngữ à, tôi nghĩ chúng ta thật sự là rất có duyên đó. Hắn kết luận, sau đó ra khỏi thang máy trước. Có duyên ư? Với hắn ư? Không đâu, hôm nay ngẫu nhiên gặp lại, căn bản chính là sự trùng hợp đáng nguyền rủa. Đi theo Diêm Quỳnh ra khỏi thang máy, nàng ở trong lòng than thở không thôi. Tầng 9 không có những phòng bệnh bình thường, thiết bị cũng không giống như ở dưới tầng 1. Hơn nữa hai người ngồi trong ở quầy cũng không phải là nhân viên y tế, mà võ trang bảo toàn hiếm thấy ở trong bệnh viện, như thế nào cũng có vẻ bất thường. Diêm Quỳnh sâu sắc quan sát bốn phía, không tha một góc quất nào cả. Một gã nhân viên bảo an thấy người lạ tới, lập tức tiến lại gần nghiêm túc nói. Tiên sinh hình như là đi nhầm tầng, ở trên này không có phòng bệnh. Tay phải của Diêm Quỳnh hơi rộng nhưng rất nhanh liền áp chế. Hôm nay đáng lẽ ra phải xông vào, bất quá có Đồng Tâm Ngữ ở đây, hắn có thể lợi dụng nàng trước. Tôi đi cùng với Đồng Tiểu Thư. Hắn rất nhanh đem Đồng Tâm Ngữ ở phía sau mà kéo lên trước. Ra vậy? Đông Tiểu Thư cô đã đến, vị này là bằng hữu của Tiểu Thư sao? Nhân viên bảo an thấy Đông Tâm Ngữ, vẻ mặt liền giảm sự đề phòng. À, đúng vậy, anh ta là bằng hữu của tôi, vừa vặn có việc muốn tìm anh họ, anh ấy có ở trong đó không? Đông Tâm Ngữ không thể không nói vậy, bởi vì cánh tay của Diêm Quỳnh đánh gắt cao bắt lấy nàng, giống như nếu nàng không giúp hắn, thì hắn sẽ bẻ gãy tay nàng vậy. Anh ấy đang ở bên trong, mời Tiểu Thư vào ạ. Người nhân viên nói, à, cảm ơn anh. Nàng cười căng cứng, mang theo Diêm Quỳnh tiến vào trong phòng. Sau khi thoát khỏi tầm mắt của nhân viên bảo an, nàng mới xoay người trừng mắt nhìn Diêm Quỳnh. Vì sao tôi phải giúp anh chứ? Anh muốn tìm anh họ của tôi thì có thể quang minh chính đại mà nói mà. Bởi vì tôi muốn xem Lâm Kiệp Sinh trốn ở đây để làm cái gì. Hắn không để ý tới nàng, mà tự đi thăm toàn bộ chỗ này. Đi sang bên là một phòng cách ly, bên trong đều là những thiết bị y tế tinh vi hiếm thấy, còn có một cái như là tủ đông lạnh. Những thiết bị quen thuộc này làm cho hắn dần dần nhíu mày lại. Anh họ tôi là người có quyền uy nhất khoa tim mạch. Nơi này là phòng nghiên cứu của anh ấy. Mỗi ngày anh ấy đều giúp sức làm việc. Tất cả đều là để chữa cứu bệnh người. Cũng không giống ai đó suốt ngày rảnh rỗi mà leo lồng khắp nơi đâu. Hắn ở trong lời nói chế giễu, Lâm Kiệt Sinh khiến nàng hơi tức giận, nhịn không được mà nói thay cho anh họ. Hắn quắc mắt xoay người nhìn nàng chằm chằm. Tự hồ em rất sùng bái anh họ. Một tia phản cảm bỗng dưng xuất hiện ở trong lòng hắn, làm hắn không được thoải mái. Không phải là sùng bái. Anh ấy là ân nhân cứu mạng của tôi. Tôi không hy vọng có người nói xấu anh ấy. Nàng bực mình cất lời. Ân nhân cứu mạng ư? Hắn đã cứu em sao? Em đã từng xảy ra chuyện gì chứ? Hắn nheo mắt lại. Tôi không muốn nói cho anh. Nàng trả lời gãy gọn rồi tiếp tục đi, không muốn nhắc lại chuyện cũ. Hắn nhún nhún vai, dù sao cũng không có hứng thú nào cả. Đuổi kịp nàng rồi thản nhiên nói. Dù không nói, Lâm Kiệt Sinh đã cứu em, lại không cứu tôi. Hắn thiếu tôi một thứ, tôi không thể không ra tay lấy về. Nàng thoạt chốc đứng yên, nghi hoặc mà quay đầu. Anh họ tôi rốt cuộc là nợ anh cái gì? Một trái tim. Hắn thần bí nói. Anh nói cái gì? Nàng vẻ mặt mờ mịt, không biết hắn là đang nói về vấn đề gì. Một trái tim rất là quý giá. Tôi không hiểu. Em không cần biết. Đây chỉ là chuyện giữa tôi cùng với anh họ của em thôi. Hắn đi đến cuối hành lang,